Võng Du Đại Tướng Sư, chương 881, Tôn Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Tả Dương lời nói. Cơ Thiên Lộc nhất thời như cha mẹ chết, phảng phất không còn sinh cơ bình thường mềm mại co quắp đi. Sự thực cũng xác thực như vậy. Hắn mình rốt cuộc ở trong chuyện này làm cái gì? Lại sẽ chuyện này làm đến trình độ nào? Không có ai so với chính hắn càng thêm rõ ràng. Trước mắt, Dịch Quỷ đã trưởng thành mấy ngày có thừa. Món đồ này một khi thành hình liền có như bẻ cành khô tư thế. Bởi vậy ngăn ngắn mấy ngày cũng đã có khả năng tạo thành nhất định quy mô ảnh hưởng. Tuy rằng Cơ Thiên Lộc cũng không xác định hiện tại đến cùng đã tạo thành hậu quả như thế nào. Nhưng lại có thể khẳng định một điểm. Vậy thì là tuyệt đối không thể không có vô tội người chịu ảnh hưởng. Thậm chí 8 phần 10 đã có người bởi vậy mất mạng. Dù sao, đó cũng không là bình thường lưu hành cảm mạo, mà là Dịch Quỷ mang đến ôn dịch a, vì lẽ đó, Tả Dương lời nói này, trên căn bản đã có thể lý giải vì là cho Cơ Thiên Lộc phán tử hình. Tiên sinh, xin mời lại cho ta một cơ hội. Ta nguyện quyên ra sở hữu gia sản, lấy hết tất cả năng lực đi bù đắp lần này phạm vào sai lầm, đi bồi thường những người bị thương tổn vô tội người. Chỉ cầu tiên sinh cho ta một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Mắt thấy Tả Dương lôi kéo Long Tiểu Quỳ bước nhanh hướng về thính đi ra ngoài. Cầu sinh dục vọng khiến Cơ Thiên Lộc ra sức hướng về Tả Dương bò tới. Dùng giọng khàn khàn không được cầu xin. Bên trong phòng yến hội một đám thầy tướng nhìn tình cảnh này. Nhưng không có một người đi ra xin tha cho hắn. Thậm chí không có một người động lòng trắc ẩn. Chỉ là lạnh lạnh nhìn. Liền ngay cả những người nam phái thầy tướng cũng không từng có người đứng ra vì là Cơ Thiên Lộc nói một câu. Hoặc là dìu hắn một cái. Bởi vì thành tựu thầy tướng. Bọn họ ít nhiều gì đều đối với Dịch Quỷ có chút hiểu rõ, biết món đồ này đáng sợ địa phương, mà thông qua Tả Dương cùng Cơ Thiên Lộc trong lúc đó đối thoại. Bọn họ tuy rằng không nói đã hiểu rõ sự tình đầu đuôi, nhưng cũng nghe ra cái đại khái. Đại khái chính là, Cơ Thiên Lộc sử dụng thủ đoạn nào đó cố ý bỏ mặc không quan tâm nuôi thành Dịch Quỷ. Bây giờ Dịch Quỷ sắp tàn phá, Tả Dương quyết định tự mình ra tay thay giải quyết. Còn đối với Cơ Thiên Lộc gia này nặng tay, cũng là ở trừng phạt cho hắn. Đã như thế, hai người nhân vật giả thiết cũng đã sôi nổi trên giấy. Trên thực tế, xem Cơ Thiên Lộc loại hành vi này, ở bất kỳ thời đại đều là thầy tướng vòng không cho. Thậm chí sẽ bị một đám thầy tướng cùng mà công. Những người không có chịu đến trừng phạt. Chỉ có điều là bởi vì có mấy người làm được khá là bí ẩn, mà có mấy người đã đến người khác không thể làm gì cảnh giới thôi. Nhưng người làm việc gì đều có trời cao chứng giám. Những người này lừa quá người bên ngoài, nhưng vĩnh viễn không gạt được thiên đạo. Vì lẽ đó những người kia nhìn như không có chịu đến trừng phạt, nhưng cuối cùng nhưng đều là không cái kế tiếp kết quả tốt. Thiên đạo tự có sắp xếp. Đã nghĩ lần này, Cơ Thiên Lộc này một đời vốn là thuận buồm xuôi gió. Mới hơn 40 tuổi cũng đã thành thiên giai thầy tướng. Vốn là khinh thường hiện nay thầy tướng vòng đại lão. Như không cái gì bất ngờ. Không nói cảnh giới còn có thể hay không thể tiến thêm một bước nữa đi. Chí ít ở thầy tướng vòng thậm chí toàn bộ hoa hạ thượng lưu quần thể bên trong đều sẽ nắm giữ cực cường sức ảnh hưởng. Sau này tháng ngày tuyệt đối chỉ có thể lướt qua càng thư thái. Nhưng ở này nhất là hăng hái thời điểm. Hắn nhưng một mực xảo ngộ Long Tiểu Quỳ. Còn nhìn ra Long Tiểu Quỳ chính là thiên xá nhập mệnh, người. Mà Long Tiểu Quỳ lại một mực cùng Tả Dương đồng ý bảo vệ người. Liền liền lại sẽ Tả Dương đưa tới luận đạo đại hội. Hai người rốt cục ở hiện thực bên trong gặp mặt. Nếu không có như vậy, Cơ Thiên Lộc hành động căn bản không thể có người có thể nhìn thấu. Thậm chí bởi vì cho tới nay hắn làm bất cứ chuyện gì lúc đều khá là cẩn thận. Chưa bao giờ tự mình làm quá cái nào vi phạm thiên đạo sự. Chỉ là ở một bên làm vô hình duỗi tay. Coi như thiên đạo báo ứng cũng không sẽ lập tức sẽ tới ở trên người hắn. Chí ít cơ thiên lộc là cho là như vậy. Ngược lại hắn chưa bao giờ bởi vậy như là nói toạc ra thiên cơ như vậy lập tức gặp phải thiên đạo trừng phạt. Tất cả những thứ này tất cả liền phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình thao túng. Rất nhiều một phần ngàn tỷ xác suất trùng hợp. Cuối cùng thúc đẩy ngày hôm nay kết quả. Duyên, chân thực tuyệt không thể tả. Hay là tả dương, chính là cơ thiên lộc báo ứng. Tháng ngày tích lũy mà đến báo ứng. Ai có năng lực đủ nói rõ đây? Cho dù là tả dương, thành tựu thần tướng. Hắn tuy nhiên đã nắm giữ nhìn thấu cùng dự kiến rất nhiều chuyện bản lĩnh. Nhưng cũng vẫn bị này cỗ sức mạnh vô hình bên trong bài bố. Này thực cùng thế giới game cũng không có quá to lớn khác nhau. Tất cả thực sớm đã có định số. Kết quả như thế nào? Quyết định bởi cho ngươi làm lựa chọn như thế nào? Rời đi vương phủ quán cơm. Tả Dương mang theo Long Tiểu Quỳ ngồi trên một chiếc không người lái xe taxi trở về biệt thự nhỏ. Tả Dương ca ca, ngươi biết không? Ngươi vừa nãy siêu khóc siêu soái. Chính là loại kia phim truyền hình bên trong mới có loại kia thế ngoại cao nhân khí chất. Ta cũng không nhịn được muốn gọi ngươi một tiếng tôn thượng. Ta sau đó cũng phải lấy tiên sinh làm đầu. Ngồi ở trên xe taxi, Long Tiểu Quỳ rốt cục mở rộng máy hát. Tập hợp lại đây đầy mắt đều là các vì sao nói. Trước mắt một màn, để Tả Dương không tự cảm thấy nhớ tới trong game lần thứ nhất nữ trang ngồi trên cung trước thuyền vào Di Hoa cung lúc tình cảnh. Khi đó hắn cùng Long Tiểu Quỳ vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Long Tiểu Quỳ cũng là xem hiện tại như thế tập hợp lại đây tiếp lời. Mà không giống nhưng là, khi đó Long Tiểu Quỳ gọi hắn, tỷ tỷ, hiện tại biến thành, ca ca, trước tiên cho ngươi ca gọi điện thoại đi. Hắn từ tối ngày hôm qua đến hiện tại một chút đều không hợp quá. Một mực chờ đợi tin tức của ngươi. Tả Dương cười cợt nói rằng, hắn đó là sợ bị cha ta tươi sống quất chết. Long Tiểu Quỳ lúc này bĩu môi nói rằng, Tả Dương thì lại suýt chút nữa bật cười. Ngày hôm qua Long Đại Bạch tìm đến hắn thời điểm, cũng nói rồi, cha ta nếu như biết ta đem Tiểu Quỳ làm mất rồi. Không phải tươi sống đem ta quất chết. Nếu như vậy, này cũng thật là không phải người một nhà. Không tiến vào một gia môn a. Long Tiểu Quỳ thấy Tả Dương vẻ mặt quái lạ. Còn tưởng rằng hắn đối với nàng câu nói này có cái gì khác cái nhìn. Tiếp theo lại dùng làm nũng ngữ khí nói bổ sung. Biết rồi, anh ta thực cũng là lo lắng ta. Chỉ bất quá chúng ta hai đã thành thói quen nói như vậy. Khà khà khà, như vậy bấm điện thoại. Cùng Long Đại Bạch ở trong điện thoại phan vài câu miệng cắt đứt sau khi. Long Tiểu Quỳ rất nhanh liền lại tiến tới. Đúng rồi mắt trái ca ca. Bắt ta người kia cùng ngươi là đồng nhất loại người chứ. Còn có trong tiệm cơm đám người kia cũng giống như vậy chứ. Nguyên lai trên đời này càng có nhiều như vậy thầy tướng a ừm. Tả Dương hàm hồ đáp một tiếng. Hắn không muốn hòa vào cái này vòng tròn. Cũng không hy vọng người bên cạnh mình biết quá qua ải với phương diện này sự tình. Chuyện này đối với những người bình thường này tới nói. Cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vì lẽ đó, người có phải là có chuyện gì hay không gạt ta nhỉ? Long Tiểu Quỳ lại nói tiếp. Lần này nàng vẻ mặt càng nghiêm túc rất nhiều. Ta có thể cảm giác được. Bắt ta người kia xem ánh mắt của ta phi thường kỳ quái. Thật giống ta ở trong mắt hắn căn bản là không phải một người. Mà là một cái bảo vật hoặc là thứ gì trọng yếu. Còn có, người cảnh cáo những người kia không muốn có ý đồ với ta. Cũng là xuất phát từ phương diện này nguyên nhân đi. Không phải vậy ta lại không phải cái gì ngàn năm khó gặp mỹ nữ. Không lý do tất cả mọi người đều có ý đồ nhằm vào ta. còn đều là giống như ngươi người, cách chương.